Truyện Đại Lộ Hoàng Hôn của tác giả Tạ Bị Khâu, thuộc thể loại đam mỹ, ngược sủng kho huyễn, chương 12 đến chương 17. Ánh mắt Chương Quý dao động hồi lâu, cuối cùng tập trung vào Trần Bạch Kiều. Y dường như đã hơi tỉnh táo, nhưng chỉ sững sờ nhìn anh mà không nói nên lời. Hai người đối mặt nhìn nhau giây lát. Trước khi tàn thuốc rơi xuống, Chương Quyết run rẩy duỗi đầu lọc vào gạt tàn. Anh tới đây làm gì? Chương Quyết lầm bầm như đang tự nhủ. Trần Bạch Kiều nhìn y một lúc mới nói. Tôi sợ cậu chưa hết sốt nên đến đây xem. Mặt của Chương Quyết tái nhợt hỏi lại anh. Vậy anh đã xem đủ chưa? Nếu xem xong rồi, anh có thể đi ra ngoài không? Y nói thêm. Trần Bạch Kiều khẽ gật đầu, xoay người lui ra ngoài. Đóng cửa lại, trong đầu anh vẫn là hình ảnh khi năm đó của Chương Quyết. Anh vừa khó xử lại vừa cảm thấy Chương Quyết thật đáng thương. Không phải anh chưa từng thấy Omega mất kiểm soát vào kỳ phát tinh, mà trong số những người vật lộn với dục vọng và đau khổ cậu xin được tiến vào ấy, lại không có ai là đáng thương hơn Chương Quyết. Chương Quyết tự như một người không có ham muốn sống sót, chỉ mong giữ được thân thể và bộ mặt nguyên vẹn, lại bị tình dục lôi kéo đến mức đầm đìa máu tươi. Nếu như khi ấy anh không làm vỡ thuốc ức chế của Chương Quyết, có lẽ sự tình đã không tồi tệ đến như này. Trần Bạch Kiều quyết định ở lại nhà trọ tình nhân này chờ Chương Quyết, vì thế trở về phòng, nhưng chưa đi được vài bước, chiếc di động màn hình xanh của anh đột nhiên reo lên, là Chương Quyết gọi đến. Trần Bạch Kiều nhìn cái tên trên màn hình, thoáng chân bước, nhận máy. Anh im lặng chờ Chương Quyết lên tiếng trước, hơi thở của Chương Quyết rất hỗn loạn, phải đợi một chốc mới đỡ hơn. Năm 17 tuổi, tôi vẫn chưa phân hóa, Chương Quyết nói. Mẹ của tôi rất lo lắng, bà ấy đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Giám đốc bệnh viện quốc gia nói cho chúng tôi biết, theo báo cáo kiểm tra, tôi sinh ra đã không có tuyến thể. Chương Quyết nói đến đây bỗng nhiên dừng lại. Trần Bạch Kiều cũng không hỏi, chỉ lặng lặng đứng đó đợi một lát. Chương Quyết mới nói tiếp. Chương Quyết nói rất nhỏ. Trần Bạch Kiều cảm thấy Chương Quyết dường như không muốn mình biết trạng thái và cảm xúc của y. Chương Quyết lại nói. Không lâu sau khi kiểm tra, Ngải Gia Huy phân hóa thành Omega. Cha mẹ hai bên luôn muốn chúng tôi kết hôn. Tôi cũng đã cân nhắc rất nhiều. Cuối cùng quyết định thực hiện một cuộc giải phẫu cấy tuyến thể. Lúc ấy vì nhiều nguyên do, thuốc thúc đẩy phân hóa cần dùng cho phẫu thuật đã bị tập đoàn Triệu Hoa thu hồi. Nhưng viện trưởng cam đoan với cha tôi rằng thuốc thúc đẩy phân hóa mà họ lưu trữ là tuyệt đối hoàn hảo. Mà tôi lại không có tuyến thể, cho nên thuốc thúc đẩy phân hóa sẽ càng phát huy tác dụng tốt hơn. Ông ta nói cuộc giải phẫu này không nguy hiểm và tỷ lệ thành công là 99%. Nói đến đây, Chương Quyết im lặng, hơi thở càng trở nên chột dạ, nghe cực kỳ thống khổ. Trần Bạch Kiều cầm di động, áp vào tai, đứng thẳng trong hành lang không một bóng người. Trong hành lang trải thảm màu nâu gỗ, dãy dán tường là màu trắng ngà, những cửa gỗ được sơn màu đỏ đào, mà trên mỗi cửa đều treo một tấm thẻ bằng đồng. Bên tay trái Trần Bạch Kiều là 201, bên phải là 204, Chương Quyết ở số 207. Cậu là 1% đó sao? Anh hỏi Chương Quyết. Không phải, tôi có tuyến thể. Chương Quyết nói rất chậm. Giống như nói ra từ nào cũng tốn rất nhiều sức. Tôi không phải là không có. Báo cáo xét nghiệm đã sai. Tuyến thể sau khi cấy vào phân hóa rất tốt. Tôi cùng Ngải Gia Hy đến hôn. Cả hai chúng tôi đều cho rằng cuộc phẫu thuật đã thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, một tuyến thể khác của tôi cũng tự nhiên phân hóa. Và như anh vừa thấy, tôi đã trở thành... Chương Quyết tạm dừng vài giây trước khi tìm ra tính từ phù hợp với mình nói. một kẻ người không ra người, quỷ không qua ra quỷ. Cả hai đầu điện thoại đều rất yên tĩnh. Trong bài kêu vẫn đang đợi, nhưng Trương Quý dường như cảm thấy mình đã nói xong, nên không nói gì nữa. Có thể Trương Quý đã để di động ra xa hơn, nên trong bài kêu không còn nghe được tiếng thở của y. Thế là anh liền cất tiếng gọi, Trương Quý à. 10 giây sau Trương Quý mới đáp lại, tôi đây. Trần Bạch Kiều hỏi y, cậu có cần tôi giúp gì không? Trương Quý đầu dây bên kia im lặng một lúc. Trần Bạch Kiều cũng kiên nhẫn đợi, chỉ là kỳ này đổi cách thức, lần nữa hỏi Trương Quý, tôi có thể vào được không? Chừng nửa phút sau, Trương Quý mới ừ một tiếng. Vì vậy, Trong Bài Kiều một lần nữa trở về, mở cửa phòng 207. Trương Quý che cơ thể bằng một tấm chăn. Y không biết Trong Bài Kiều dự định sẽ làm gì cho mình, cũng rất hoài nghi liệu Trong Bài Kiều có thể giúp được mình hay không. Nhưng chỉ biết rằng, khi đứng trước những lời đề nghị của Trong Bài Kiều, đáp án đầu tiên của Trương Quý luôn là được hoặc có thể. Cánh cửa mở ra liền đóng lại. Trong Bài Kiều bỏ khẩu trang và kính râm xuống, đặt chúng lên tủ kính trước cửa. Bộ đồ anh đang mặc trên người không giống như ban sáng, đã thay một chiếc áo sơ mi khác. Nếu Trương Quý không lâm vào tình trạng như lúc này, có lẽ y đã thầm khen năng lực phản trinh sát của anh quá đỉnh rồi. Từ góc độ nửa nằm nhìn Trong Bài Kiều, trông anh có vẻ còn cao hơn. Anh bình thản đi tới chỗ Trương Quý, dịu dàng hỏi y, còn khó chịu nữa không? Sự thật là ngay khi anh vừa mới bước vào, Trương Quý còn cảm thấy khó chịu hơn. Nhưng Trương Quý cũng không muốn nhắc tới việc này, nên vẫn một mực im lặng. Trong Bài Kiều không nhận ra mà ngồi xuống giường, đến gần Trương Quý, duỗi tay áp lên trán Trương Quý nói, vẫn còn nóng. Anh lại hỏi, nhiệt độ cơ thể cao trong kỳ phát tinh sẽ kéo dài bao lâu? Trương Quý không còn sức để trả lời câu hỏi này của anh, mà chỉ khẽ nghiêng đầu đi để mu bàn tay anh không chạm vào mình nữa. Trong Bài Kiều nhận ra cái hành động này của Trương Quý, anh liền giơ tay lên. Ngay khi Trương Quý cho rằng anh muốn rút tay về, thì anh lại níu cầm Trương Quý, cụp mắt nhìn y, chậm chậm dời tay xuống, đè lên cái vị trí tuyển thể của y. Anh hỏi Trương Quý, ngày trước vào cái thời kỳ phát tinh, phải bao lâu mới thôi? Nếu như không có công cụ trợ giúp, Trương Quý bị anh đè như vậy không dễ chịu chút nào. Y giơ tay lên muốn đẩy tay anh ra, nhưng tay không có sức, không thể làm gì khác ngoài ngập ngừng đáp, hơn 10 tiếng hoặc là một ngày. Để tôi giúp cậu, Trong Bài Kiều nói rồi chỉnh đèn tối đi một ít. Ánh sáng màu cam trong căn phòng trọ giá rẻ càng khiến cho người cùng vật nơi đây trở nên mông lung. Hai mắt Trương Quý khép hờ, mê man nhìn anh. Trong Bài Kiều kéo mở cái tấm chăn đang đắp trên người của Trương Quý, để cho hơi lạnh từ máy điều hòa trong phòng chạm vào cái làn da trần trụi của y. Sau đó anh cúi đầu nắm đầu gối của Trương Quý tách ra, rút cái thứ đang hoạt động giữa hai chân y ra tắt nguồn, ném xuống cuối giường. Trương Quý rất sợ anh sẽ cười nhạo mình, nhưng anh không hề, mà chỉ chậm rãi cởi nút áo sơ mi, vừa hỏi Trương Quý, cậu mua nó ở đâu? Giống như đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường, làm cho Trương Quý bớt căng thẳng hơn. À, dưới lầu, Trương Quý đáp. Lát sau y liền nghe thấy cái mùi pheromone rất nồng thuộc về alpha. Thấy Trong Bài Kiều tới gần, Trương Quý muốn nói cho anh biết rằng mình vừa rồi mới mở một cái hộp áo mưa và đặt nó ở trên tủ đầu giường, nếu như còn anh có thể dùng. Nhưng tốc độ của Trong Bài Kiều còn nhanh hơn cả Trương Quý. Anh đã sớm trông thấy hộp áo mưa kia, vì thế anh tự lấy một gói xé ra, đưa lưng về phía Trương Quý mang vào. Trong căn phòng mờ tối, Trong Ba Kiêu đè lên người của Chương Quý. Anh chậm chậm tiến vào cơ thể của Chương Quý, lại kề sát bên tai Chương Quý, nói với y rằng: "Bao mua hơi nhỏ." Trong Ba Kiêu dùng một tư thế rất truyền thống, làm tên cung với Chương Quý. Không những thế, anh còn rất khỏe, tách hai chân Chương Quý, đầy xuống xương hông mà thông thả ra vào. Chương Quý vì hân phấn mà tiết ra dịch thể, từ nơi đang giao hợp, bị anh đè ép, nhỏ giọt xuống gai dương. Trong phòng ngoại trừ âm thanh va chạm, cùng những khi Chương Quý không nhận được, buộc ra tiếng rên rỉ, thì hầu như không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Trận Bà Kiều khiến cho cuộc ân ái này trở nên rất thuần khí. Thậm chí anh còn không chạm vào người của Chương Quý, mà chỉ chống một tay bên hông y. Trong cơn mê man, Chương Quý ngước mắt nhìn người ở phía trên mình, cảm thấy anh có lẽ cũng chưa bao giờ động tình. Trong Bà Kiều nói muốn giúp Chương Quý, thì cũng chỉ đơn thuần là giúp thôi. Chương Quý rất nhanh đã đạt tới cao trào. Có lẽ vì đầu óc không còn tỉnh táo, nên y mới ôm lấy cổ của Trong Bà Kiều, muốn anh cúi xuống hôn mình. Chỉ là tay còn chưa kịp dùng sức kéo xuống thì đã bị Trong Bà Kiều đè lại. Sau khi giữ tay Chương Quý, Trong Bà Kiều dừng động tác lại một lúc. Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên cúi xuống hôn Chương Quý. Trong Bà Kiều ngậm lấy môi Chương Quý, trao nhau một nụ hôn ướt át, không dài cũng không ngắn. Chương Quý nhanh chóng bắn ra, thân thể rất dễ thỏa mãn. Nhiệt độ dường như cũng dần hạ xuống, tinh thần cũng tỉnh táo hơn, là nhờ có Trần Bạc Kiều giúp. Nhưng đôi mắt của Chương Quý rất đau, cổ họng như bị lưỡi dao cứa qua. Y cũng không biết bản thân có gì phải khó chịu. Trần Bạc Kiều không thích y, anh đã cho y biết điều này từ 10 năm trước. Chương Quý đã làm ra rất nhiều quyết định ngu xuẩn, mà vận khí lại không tốt nên phải chịu không ít lỗi lầm. Chương Quý cũng rõ hơn ai hết, y là một kẻ không có ưu điểm, không có sức hấp dẫn và cực kỳ nhàm chán. Sau đó, vì cảm giác xấu hổ và tội lỗi này, mà tuyến lệ của Chương Quý không ngừng tiết ra chất lỏng ấm nóng. Trần Bà Kiều dừng lại, như có như không, mà chạm vào khuôn mặt của Chương Quý. Chương Quý quay đi, vùi nửa bên mặt vào chăn, nước mắt trào ra từ khóe mắt nhắm chặt của y, chảy qua sống mũi, rồi nhanh chóng thấm vào tấm vải khô bên dưới. Trần Bà Kiều rút khỏi người Chương Quý, gỡ bao ra. Chương Quý trông rất mệt mỏi, chân không tự khép lại được, có hơi mở ra. Trần Bà Kiều liền rút khăn giấy, muốn thay Chương Quý xử lý. Nhưng chưa lâu được bao lâu, thì Chương Quý đã duỗi tay đè lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng đẩy ra. "Đừng lâu," Chương Quý khàn giọng nói. Lòng bàn tay của Chương Quý vẫn còn hơi ấm, ngón tay thư dài nhưng lại không có lực. Thử nhiều lần mới bắt được tay anh, kẻ qua, cố gắng khép chân lại, chùm chân lên bao phủ toàn thân. Trần Bà Kiều cũng không ép y, ném khăn giấy đi, rồi trở về, nhẹ nhàng lay Chương Quý trong chăn hỏi: "Cậu có thể tự đi vào phòng tắm được không?" Chương Quý tự trong chăn a ô gì đó mà anh không nghe rõ, lát sau lại im bặt. Trần Bà Kiều lại lay chăn lần nữa, nhưng không kéo xuống, mà Chương Quý cũng không có phản ứng gì. Trần Bà Kiều liền đi vào phòng tắm, tắm rửa trước. Sau đó mặc quần áo đi ra, lần nữa ngồi lại bên giường, kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt của Chương Quý. Chương Quý đã ngủ thiếp đi, dáng vẻ trông rất mệt mỏi. Trần Bà Kiều nhớ lại bản thân khi nãy, không hề để Chương Quý lao lực làm gì. Vậy mà không hiểu vì sao, Chương Quý vẫn ngủ nhanh đến thế. Anh vốn dĩ cho rằng Chương Quý sẽ còn khóc thêm một lát. Trần Bà Kiều lại nhấc chăn lên một ít, để lộ thân trên của Chương Quý, nắm cổ tay y, kiểm tra miệng vết thương vào tối hôm qua. Bằng cá nhân đã bị cỏ đến bong ra, treo trên cái làn da của Chương Quý. Trọng Bạch Kiều trực tiếp xé nó xuống. Vết thương vẫn có chút nhiễm trùng, xung quanh hơi sưng tấy. Trọng Bạch Kiều chạm vào nó một chút, Chương Quý trong mơ có lẽ cũng thấy ngứa, nên muốn rụt tay lại, gãi lên vết thương, lại bị Trọng Bạch Kiều nhanh chóng ngăn cản. Chương Quý thử dằn ra mấy lần, muốn xoa dịu chỗ ngứa, nhưng đều không thành công. Rất không vui mà hàng lông mày cũng nhíu chặt lại. Trần Bạch Kiều cảm thấy phản ứng này của Chương Quyết rất thú vị. Dùng ngón cái xoa nếp nhăn giữ hàng lông mày của Chương Quyết, nhẹ giọng nói với y. Ngủ rồi còn nóng nảy như vậy à? Đột nhiên Trần Bạch Kiều phát hiện có cái gì đó sáng lên dưới gối đầu. Anh nâng cái gối lên thì thấy là điện thoại của Chương Quyết. Người gọi cho Chương Quyết là Ngải Gia Hy. Trần Bạch Kiều không tiếp. Qua vài giây, Ngải Gia Hy liền cúp máy. Trên màn hình hiển thị 4 cuộc gọi nhỡ. Hẳn đều là cuộc gọi từ sau khi Trần Bạch Kiều vào phòng lần thứ 2. Di động bị đè dưới gối. Hay vừa rồi khi làm tình cùng Chương Quyết, Ngải Gia Hy cũng gọi nhưng không ai rảnh để đi chú ý. Trần Bạch Kiều để di động lên tủ đầu giường. Phần lưng di động va vào cái ván gỗ phát ra tiếng vang rất nhẹ. Khi quay lại nhìn Chương Quyết, y đã mở mắt ra. Chương Quyết ngơ ngác nhìn anh, dường như ngay cả mình đang ở đâu cũng không rõ. Chương Quyết đối diện với anh vài giây, chăm chạm chớp mắt một cái, nhắm mắt lại hai giây rồi mở ra, rồi lại nhắm mắt mở ra lần nữa. Giống như đang cố gắng xác định xem trong bài kêu có thật sự tồn tại hay không. Chương Quyết này, Trọng Bạch Kiều gọi y. Chương Quyết mở miệng rất ngây ngốc mà hở một tiếng. Mắt của cậu làm sao vậy? Trọng Bạch Kiều thừa biết mà còn cố hỏi. Mắt của Chương Quyết lập tức ngừng chớp, dường như đã hơi tỉnh ra. Một lúc sau y mới trả lời Trọng Bạch Kiều rằng à không có, rồi ngồi dậy. Mái tóc dài của y đã rối bù, một nửa buông xuống bả vai. Tấm chăn màu trắng chất chồng giữ chân da bụng của Chương Quyết. Y nhấc bàn tay đang để trên ga trải giường lên túm lại, rồi lại hỏi Trần Bạch Kiều: tôi đã ngủ lâu chưa? Không lâu lắm đâu, Trần Bạch Kiều nói với y, mới nửa tiếng thôi. Nhìn kỹ vào Chương Quyết, Trần Bạch Kiều thấy môi dưới của y có một vết xước nhỏ, thế là lại gọi tên của Chương Quyết, nhích gần y hơn chút nữa rồi nói: sao môi của cậu lại bị thương? Hả? Chương Quyết có lẽ vẫn còn chưa tỉnh hẳn, hơi ngây ra một lúc tự nhủ: có phải tôi đã tự cắn nó không? Trần Bạch Kiều chẳng những không cố giữ khoảng cách với Chương Quyết như anh đã hình dung vào tối hôm qua, mà còn nói: là tôi cắn đấy. Bởi vì cái dáng vẻ bất ngờ hay ngây ngẩn của Chương Quyết luôn có thể khiến cho anh thỏa mãn, nên anh cũng không cảm thấy hối hận. Và anh cũng nghĩ trước khi mình trở lại Liên minh châu Á, có lẽ cũng nên tham khảo các tiêu chuẩn của Chương Quyết để đối tốt với y hơn một chút. Vì nếu đối xử với Chương Quyết tốt hơn, khi Chương Quyết lại rơi vào kỳ phát tình, Trần Bạch Kiều lần nữa lên giường với y, có lẽ y sẽ không phải lén trốn trong chăn, khóc đến đáng thương như thế. Nửa phút sau, Chương Quyết mới hăm hồ nói: không phải anh. Y dùng ngón tay chạm vào môi mình, di chuyển từ trái sang phải từng chút một, cuối cùng chạm vào vết xước nhỏ ở bên phải môi dưới, liền nhíu mày. Nghiêm trọng không? Y hỏi Trần Bạch Kiều, rồi nhếch môi, liếm một chút, khả năng muốn cảm nhận kích thước miệng vết thương, nhưng mãi vẫn không liếm chuẩn. Trần Bạch Kiều thấy Chương Quyết đi không đúng hướng, bèn mở miệng nói cho y biết: sang phải chút nữa. Theo chỉ dẫn của Trần Bạch Kiều, Chương Quyết rốt cục chạm đúng vào miệng vết thương. Mà miệng vết thương này cũng không lớn, giống như là vết nứt hơn là vết cắn. Nhưng dù là cái loại vết thương nào đi nữa cũng không liên quan gì đến Trần Bạch Kiều. Trần Bạch Kiều thừa biết anh không có kịch liệt như vậy. Ngồi được một lúc, Chương Quyết

Trong Bạch Kiều lại nói, trong quân đội đều là Alpha, không có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mẹ kế của tôi cũng giới thiệu cho tôi vài người, nhưng đều không tiến tới một mối quan hệ nào cả. Với đối tượng, người lớn may mối mà nói, nếu đã không có ý định kết hôn, thì tốt nhất là không nên lên giường. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tôi không có hứng thú với cái mặt này. Vậy sao? Chương Quyết nói. Ừ. Trong Bài Kiều lại phủ khăn lên đầu Chương Quyết, giúp y lọc tóc. Vì thế cậu cũng đừng khóc. Thuốc tôi nhờ bùi thuật đi tìm rồi. Mã Ren cũng sẽ giúp cậu giải. Nghiêm túc mà nói, Trong Bài Kiều đúng thuật là đã có ý định giúp Chương Quyết giải Mã Ren. Sau khi kết thúc mọi chuyện, nên anh nghĩ mình nói không sai. Ồ, Chương Quyết thoáng nở nụ cười, nhưng rất nhanh đã thu lại. Trong Bài Kiều vậy mà vẫn nhận ra nụ cười ngắn ngủi này của y. Kỳ thật, cái dáng vẻ khi cười rộ lên của Chương Quyết cũng không quá khó coi, mà chỉ là dùng miệng thì cười đấy, nhưng trong Chương Quyết lại không có vẻ gì là vui. Trong Bài Kiều à, Chương Quyết cúi đầu lau tóc một lát, đột nhiên ngước mặt lên nhìn anh hỏi. Vì sao anh... Trần Bạch Kiều biết y muốn hỏi cái điều gì, liền thay y bổ sung nói. Không tiến tới một mối quan hệ nào. Tay của Chương Quyết thoáng dừng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Trần Bạch Kiều không muốn lừa gạt Chương Quyết, cũng không muốn cho Chương Quyết quá nhiều hy vọng. Dù sao hy vọng quá lớn, một khi vượt quá giới hạn, thất bại sẽ càng khổ đau. Trần Bạch Kiều xác nhận với Chương Quyết rằng, cậu muốn nghe lời thật lòng ư? Chương Quyết lại gật đầu. Trần Bạch Kiều liền nói với Chương Quyết ra, bởi vì tôi muốn tìm người mà tôi thích. Chương Quyết nhìn Trần Bạch Kiều, trong lòng vẫn rất bình tĩnh, đáng lẽ phải là rất buồn. Nhưng có thể bởi vì dù Chương Quyết đã mơ về anh rất nhiều lần, đối tượng mà anh đến hôn cũng chưa từng là y, mà y cũng chưa từng khiến anh trong mơ sẽ thích mình. Thế nên khi Trong Bài Kiều nói muốn tìm người mình thích để tiến tới hôn nhân, cũng không tổn thương Chương Quyết nhiều lắm. Đương nhiên, chúc phúc Trong Bài Kiều sớm tìm được nửa kia yêu thích của mình, Chương Quyết vẫn không thể nói ra. Y im lặng nhìn Trần Bạch Kiều một lúc, đứng dậy đi vào phòng tắm sấy khô tóc. Tắt máy sấy, Chương Quyết đột nhiên nghe thấy bên ngoài có một tiếng gì đó rất quái lạ. Y bước ra thì thấy Trần Bạch Kiều đang ngồi trên ghế bên cạnh tắm mang, cầm một chiếc điều khiển từ xa, chơi đùa với cái giường chạy bằng điện của nhà trọ. Nhìn thấy Chương Quyết, Trần Bạch Kiều cũng thản nhiên chia sẻ với Y. Cậu có biết giường trong phòng này bỏ tiền vào là có thể di chuyển không? Chương Quyết đi qua xem xét điều khiển từ xa trong tay của Trần Bạch Kiều. Trên đó có rất nhiều nút, nhưng đều được ghi chú bằng tiếng Thái, nên Chương Quyết xem không hiểu. Đây là cái gì? Chương Quyết hơi tò mò về thứ trên tay của Trần Bạch Kiều. Y nhấn nút xuống duy nhất có màu khác ở giữa điều khiển từ xa, hỏi. Chiếc giường vốn dĩ đang chuyển động là im ắng trong 2 giây, sau đó bắt đầu rung động điên cuồng, còn không ngừng phát ra mấy âm thanh mờ ám. Chương Quyết sợ ngây ra, Trong Bài Kiều cũng sững sờ. Sau khi kịp phản ứng, Chương Quyết muốn tắt chế độ rung đi thì Trong Bài Kiều lại cầm điều khiển không cho Chương Quyết tắt. Anh cười nói, Chương Quyết này, cậu thích thể loại này à? Không có, Chương Quyết lập tức phủ nhận. Tôi không đọc được tiếng Thái nên mới bấm cái mà vào cái màu khác biệt. Lại thấy Trần Bạch Kiều cười không ngừng, Chương Quyết nghiêm túc nói. Anh đừng cười à, tắt nó đi, tôi muốn ngủ một lát. Ý đã mệt đến mức chỉ muốn nằm thôi,

lột sạch xong xuôi, rồi lại đặt lên đĩa cho cậu. Trương Quý vốn không có tâm trạng ăn uống, nên từ đầu đến giờ, hầu như không động đũa. Có Trần Bạch Kiều ở đây, Ngải Gia Hy cũng không dám nói nhiều. Trần Bạch Kiều thì không biết nói gì, nên cũng không lên tiếng. Ba người dùng bữa trong im lặng. Ngải Gia Hy ăn no rồi, tâm trạng cũng khá hơn. Cậu dựa lên vai Trương Quý, nhìn đồng hồ rồi nói với y. Tiệm bán sinh tố xoài đối diện sắp mở rồi. Em muốn đi mua. Hai người có muốn uống không? Trần Bạch Kiều và Trương Quý đều không có hứng thú. Ngải Gia Hy nói họ không có phẩm vị, rồi lại ôm cậu Trương Quý làm nũng. Cửa tiệm kia phải trả tiền mặt, nhưng em không có mang. Sau đó rất đáng yêu mà giơ một tay trước mặt Trương Quý. Trương Quý có chút buồn cười mà lấy ví ra hỏi Ngải Gia Hy. Em có khi nào lại mang tiền mặt không? Y rút ra một ít tiền mặt để vào tay Ngải Gia Hy. Ngải Gia Hy liền ôm Trương Quý một cái, vui vẻ cầm tiền đi ra cửa. Đợi Ngải Gia Hy đóng cửa phòng riêng, Trần Bạch Kiều cũng gọi Trương Quý. Trương Quý ngước nhìn anh hỏi. Sao vậy? Trần Bạch Kiều khẽ cười nói. Hóa ra với ai cậu cũng kiên nhẫn như vậy à? Trương Quý muốn nói, đó là vì anh chưa thấy dáng vẻ lúc mình nổi nóng thôi. Nhưng rồi lại cảm thấy không cần thiết, nên cũng không nói gì, cúi đầu muốn cất ví đi. Nhưng có thể do lớp lót bên cạnh ví hơi lỏng, nên khi Trương Quý khép ví lại mới làm cái túi nhựa nhỏ trong lớp lót bị rơi ra. Trương Quý trong lòng căng thẳng, vừa định cầm lên thì Trần Bạch Kiều đã nhanh chóng đưa tay ra nhặt nó lên thay cho Trương Quý. Trương Quý tìm đạp liên hồi, đứng bật dậy muốn cướp cái túi nhựa về, thì Trần Bạch Kiều lại không muốn trả nó cho y. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Bạch Kiều ngã người ra sau, cẩn thận quan sát thử đồ bên trong túi nhựa. Mà bên trong túi cũng không phải thứ có giá trị gì, chỉ là máy định vị bị hỏng, đã được rửa sạch và lau khô. Trần Bạch Kiều thấy rõ vật bên trong túi, khuôn mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Anh dừng một lúc lại hỏi Trương Quý. Cậu thật sự mang nó theo à? Trương Quý không trả lời. Trần Bạch Kiều cũng không có đồng tĩnh. Lát sau, Trương Quý đành phải nói. Anh trả cho tôi đi. Y đưa tay ra lần nữa, nhưng Trần Bạch Kiều vẫn một mực không trả nó cho y. Trương Quý nghĩ mãi mà không hiểu vì sao mình chỉ trộm giấu một món đồ như thế. Trần Bạch Kiều cũng không ngừng vạch tròn, khiến cho y vô cùng túng quẫn. Đừng có lấy thứ này, Trần Bạch Kiều nhẹ nhàng nói. Không may đâu, cậu muốn cái gì tôi sẽ cho cậu. Thấy Trương Quý không lên tiếng, anh lại nói. Bất kể là thứ gì. Cậu muốn gì nào, Trương Quý? Trần Bạch Kiều dẫn đường cho y. Trương Quý nhìn Trần Bạch Kiều hồi lâu, lại thấp giọng nói. Vẫn muốn giữ lại. Trương Quý cũng tự cảm thấy câu trả lời này rất có tệ, nhưng vẫn muốn nói với Trần Bạch Kiều rằng, anh trả lại cho tôi đi, mặc kệ tôi. Trương Quý cúi đầu chờ một lúc, cảm giác Trần Bạch Kiều đưa tay ra. Sau đó tay y bị anh nắm lấy. Trần Bạch Kiều đặt túi nhựa vào lòng bàn tay y. Trương Quý, Trần Bạch Kiều nói, cậu không có ngốc. Trương Quý nắm chặt tay lại, không trả lời anh, đem túi nhựa kia cất kỹ. Được rồi, tôi trả cho cậu, Trần Bạch Kiều nói với y. Cậu cũng lụng cho tôi một con tôm đi. Ngải Gia Hy đây chưa được vài phút đã cầm một ly sinh tố xoài lớn trở lại. Cậu ngồi cạnh Trương Quý, nhấp một hớp sinh tố, vẫy mấy cái tờ tiền lẻ trong tay, nói với Trương Quý. A Quý, trả cho anh nè. Bỏ vào túi mình đi. Trương Quý không cần một nắm tiền lẻ. Vâng. Ngải Gia Hy bé ngoan, nhét vào túi, lại đưa cái ly sinh tố xoài tới miệng Trương Quý nảy nảy. Nếm thử chút đi, món này nổi tiếng lắm đó. Khi Ly sinh tố đến con, liền tỏa ra cái mùi xoài nồng nàn. Trường Quý không có hảo cảm với xoài cha lắm, y quay mặt đây, lịch sự từ chối. Em ăn một mình đi. Ngại Gia Hy nhún vai, ngoan ngoãn thu Ly lại. Cậu hút ống hút, mắt lại lơ đễnh nhìn vào các món ăn trên bàn. Nhìn được vài giây, đột nhiên thả Ly xuống, quay sang hỏi Trương Quyết. Anh không phải là không thích ăn tôm nha. Nói rồi lại chỉ vào đĩa của Trương Quyết bảo. Tại sao lại ăn con tôm cuối cùng của em? Trước khi Trương Quyết nghĩ ra nên giải thích thế nào, thì Trang Ba Kiêu đã thành thật thừa nhận. À, là tôi ăn đấy. Ngải Gia Hy liếc nhìn đĩa của Trang Ba Kiêu, rồi lại nhìn của Trương Quyết. Không có vỏ tôm trong đĩa của Trang Ba Kiêu. Ngải Gia Hy ngẩng lại nhìn Trương Quyết, nói, ồ, một tiếng, rồi nói, vậy sao? Cậu không cầm ly sinh tố kia lên nữa, mà nghiêng đầu dựa vào vai của Trương Quyết, nhìn rất rầu rĩ. Ngải Gia Hy được cả nhà chiều quen, nên thành ra tính cách khá là ngang tàn. Miễn là thứ cậu thích, thì Trương Quyết vẫn luôn là người chừa lại tất cả cho cậu. Trương Quyết nghĩ, có lẽ đây thật sự là lần đầu tiên y không giữ lại những gì cậu thích. Nhưng ăn hết tôm, dù sao cũng là Trần Bạch Kiều. Ngải Gia Hy có không vui cũng không dám biểu hiện quá rõ, chỉ có thể dương mắt nhìn Trương Quyết với cái vẻ u oán. Xin lỗi, Trần Bạch Kiều có lẽ cũng chưa bao giờ gặp phải cái chuyện như thế này, bối rối nói với Ngải Gia Hy. Gọi thêm một phần khác nhé, được không? Thôi, không cần đâu ạ. Ngải Gia Hy lắc đầu rồi nói với Trương Quyết. Anh đưa em về đây. Ngải Gia Hy bảo mình no quá nên muốn tản bộ về khách sạn. Trương Quyết rất rành về khu vực này. Không cần xem bản đồ cũng biết khách sạn cách quán cà phê khoảng 10 phút đi bộ. Y hỏi Trần Bạch Kiều. Anh ở đây có thể đợi tôi nửa tiếng không? Trần Bạch Kiều nhìn Trương Quyết với Ngải Gia Hy, đang gối lên vai của Trương Quyết, dừng lại một lúc mới nói. Tôi không mệt, cùng đi đi. Ba người rời quán cà phê, dọc theo vỉa hè song song đi. Trong tay Trương Quyết cầm ly sinh tố của Ngải Gia Hy, vì cậu nói lạnh quá không cầm được. Muốn Trương Quyết cầm nói cho mình, còn cậu thì chỉ còn đưa miệng tới uống. Trần Bạch Kiều lặng lẽ đi bên cạnh Trương Quyết, làm như không thấy. Chỉ là vỉa hè con đường này hơi nghiêng, nên anh phải cách xa Trương Quyết hơn Ngải Gia Hy, song vẫn gần gũi hơn những người bạn bình thường. Ngải Gia Hy tuy được Trương Quyết đặc biệt cưng chiều, nhưng bình thường cũng không có yếu ớt như vậy. Vì cậu lúc này vừa đi vừa kề sát vào Trương Quyết, thì thầm những chuyện chỉ có cậu với Trương Quyết hiểu được, chỉ khiến Trương Quyết cảm thấy cậu đang lén ra oai trước mặt Trần Bạch Kiều. Trương Quyết cũng biết bản thân không phải là một người kiên nhẫn. Đúng như nhiều người nói, y quái gở và lãnh đạm, không thích cũng không giỏi giao tiếp, nên cũng chưa bao giờ được chào đón. Vậy mà ba mẹ Trương Quyết và Ngải Gia Hy đều một mực bao che khuyết điểm một cách mù quáng. Ngay cả khi Trương Quyết không tốt, họ cũng phải nói Trương Quyết là tốt nhất. Tính cách Ngải Gia Hy lại như một đứa trẻ, thường vì việc Trong bài kêu kia, tại sao ngay cả Trương Quyết cũng không thích mà tức giận, lại vì Trương Quyết quá chú ý đến những gì có liên quan đến Trong bài kêu mà phẫn nộ. Vài năm trước kia, Ngải Gia Hy còn nhờ người từ Liên minh châu Á mang theo vài tờ báo có đăng mấy cái vụ bê bối của Trần Bạch Kiêu, làm bộ lơ đãng đưa đến trước mặt Trương Quyết, muốn cho Trương Quyết xem. Nhưng thật ra, đó đều là những tờ báo lá cải bên lề đường. Chưa nói đến cái tin đồn thất thiệt, chỉ còn những dấu vết chỉnh sửa kém cỏi ấy thôi, Trương Quyết đã không còn kiên nhẫn xem nữa rồi. Mà bởi vì Ngải Gia Hy quá nghiêm túc, nên Trương Quyết chỉ đành tỏ ra là mình tin. Bẵng đến 2 năm sau đó, Ngải Gia Hy mới dần nhận ra rằng Trương Quyết là cố chấp đến không đường cứu chữa, thì rốt cuộc cũng ngừng làm những thí nghiệm vô nghĩa đó. Ngải Gia Hy ngắp một ngụm nữa trên tay Trương Quyết, mà tay phải của Chương Quý cũng thấy hơi lạnh, nên đổi sang tay kia. Khi thả tay phải xuống, mu bàn tay vô tình chạm vào lưng bàn tay của Trần Bạch Kiều. Trần Bạch Kiều liếc nhìn Chương Quý, nhanh chóng cầm lại tay y. Chương Quý hơi sững sờ, lại nghe Trần Bạch Kiều tháp giọng nói. Lạnh thế này rồi nhỉ? Anh chỉnh vào tay trái của Chương Quý. Chương Quý mới nhận ra anh đang nói Lê Sinh Tố. Chương Quý gật đầu. Trần Bạch Kiều lại hỏi. Có cần tôi cầm giúp cậu không? Không muốn, Ngải Gia Hy nói ngay. Chương Quý nhìn xuống Ngải Gia Hy. Ngải Gia Hy nói xong cũng cảm thấy cái giọng điệu của mình hơi gay gắt, nên lại nói với Trần Bạch Kiều. Cảm ơn ngài. A Quý cầm giúp tôi là được rồi. Cậu càng nói âm lượng càng nhỏ, làm cho Chương Quý cảm thấy hơi buồn cười. Ừ một tiếng rồi đút một muỗng sinh tố cho cậu. Trần Bạch Kiều cũng không nói gì nữa. Khi đi qua ngã tư, Chương Quý nhìn thấy tòa nhà mà y rất quen thuộc. Ở trước cửa ra vào, có một vài công nhân đang bận gỡ bản hiệu, có vẻ như sẽ thay cái mới. Đây chẳng phải... Ngải Gia Hy dừng bước, nhìn vào tòa nhà, lại ngước lên nhìn Chương Quý nhỏ giọng hỏi. Sao lại thay cái bản hiệu chứ? Chương Quý liếc nhìn vài lần rồi mới nói. Anh cũng không biết. Lần trước, y đến tái khám, bệnh viện cũng có rất nhiều bệnh nhân lui tới. Dường như không có vấn đề gì. Khi đó bác sĩ còn hỏi y, có muốn làm tiếp một đợt điều trị nữa không? Nhưng do đã bắt đầu lên kế hoạch đến Liên minh châu Á, nên y đã dứt khoát từ chối. Ngải Gia Hy không đi nữa, mà ngoảnh lại nhìn Chương Quý hỏi. Đợt trị liệu kia của anh đã kết thúc chưa? Theo âm hiểu của Chương Quý về Ngải Gia Hy, Ngải Gia Hy rõ ràng thừa biết y không muốn nhắc lại mà vẫn cố ý hỏi. Trần Bạch Kiều đứng cùng họ nhìn qua phía bên kia đường, lịch sự mà không xen vào. Thấy Chương Quý gật đầu, Ngải Gia Hy lại hỏi. Nó có tác dụng không? Có đâu không? Cậu đảo mắt, con tự cho là mình thông minh, nói. Em có người bạn muốn làm, đang tìm người hỏi khắp nơi. Chương Quý giơ tay lên xoa đầu Ngải Gia Hy rồi nói. Không có tác dụng lắm. Nó có đau không? Ngải Gia Hy vẫn cố chấp mà truy hỏi. Mà ánh mắt dò xét của Trần Bạch Kiều vẫn luôn đặt trên người Chương Quý. Chương Quý có thể nhận ra. Cơn gió đêm oi bức thổi qua từ bờ biển bên kia đường, làm cho Chương Quý nhớ lại những lần y từ khách sạn nơi Ngải Gia Hy đang ở đến bệnh viện này. Mà y cũng nhớ Harrison từng gọi và hỏi y rằng ở Bangkok có một phòng khám phòng bế tình cảm rất nổi tiếng, có 6 chuỗi chi nhánh trên toàn cầu, mỗi người đều đến khám phải hẹn trước nửa năm. Nhưng mới đây viện trưởng có gửi cho tôi phiếu mời, cậu thử đến xem sao. Y nhớ tới cuộc gặp đầu tiên với bác sĩ của mình, ông ta đã cho y xem các ca thành công trước đó. Y nhớ lúc bác sĩ chụp mặt nạ gây mê, y còn tự hỏi, phải chăng mình lại đưa ra một quyết định dư thừa? Và đúng thật là dư thừa. A Quyết này, Ngải Gia Hy lần nữa gọi y. Chương Quyết bừng tỉnh trong tiếng thét đau đớn, y ngậm chặt miệng, giữ vai Ngải Gia Hy, không nói lời nào mà đi về phía trước. Đoạn đường tiếp theo, Ngải Gia Hy liền trở nên yên tĩnh. Cậu lấy lại cái ly trong tay Chương Quyết tự mình cầm. Ba người đều mang một tâm sự riêng mà đi hết đoạn đường này, cho đến khi dừng chân trước cửa khách sạn. Chương Quyết lo rằng Trần Bạch Kiều sẽ bị camera quay lại, nên muốn anh ở ngoài chờ, một mình y sẽ tiễn Ngải Gia Hy vào trong. Nhưng Ngải Gia Hy không chịu, rất hiểu chuyện mà nói với Chương Quyết về nước gặp rồi nhanh chóng xoay người vào cửa. Chương Quý và Trần Bạch Kiều phải quay lại quán cà phê để lái xe, trở về hướng mà họ đã đi. Người qua đường vội vã lướt qua hai người họ, Chương Quý và Trần Bạch Kiều không đi nhanh được. Đi không bao xa, Trần Bạch Kiều lần nữa chạm vào lòng bàn tay của Chương Quý, rồi dừng lại nhìn xuống Chương Quý nói. Lạnh thế này, vậy mà cũng cầm được. Tiệm bán sinh tố nằm đối diện với quán cà phê, anh thản nhiên nói. Tôi thấy mấy chiếc ly trong tay người khác đều có tay cam. Cậu ấy là không phải cô ấy. Trương Quyết thay Ngải Gia Hy mà giải thích. Mà từ nhỏ đã hay vứt bừa bãi rồi. Vậy sao? Trần Bạch Kiều khẽ mỉm cười, buông tay Trương Quyết ra, nhưng vẫn không có ý dừng lại. Trương Quyết cảm thấy Trần Bạch Kiều tối nay có hơi kỳ lạ, nhưng y cũng không biết là ở đâu, cũng không có sức để nghĩ. Kỳ phát tình của y mới kết thúc không lâu, y rất dễ kiệt sức. Sau khi đi bộ được 20 phút, bắp chân của y đã gần như tê liệt. Lúc ân ái, Trần Bạch Kiều còn đè chân y làm từ trên cao. Trước khi kết thúc vài phút, cũng làm rất mạnh bạo, nên đến giờ cả chân và lưng của Trương Quyết vẫn còn rất đau. Vừa rồi trước mặt Ngải Gia Hy, Trương Quyết còn có thể gắng gượng một chút. Nhưng từ sau khi Ngải Gia Hy vừa vào cửa, thì tâm trí của y cũng gần như ngừng hoạt động, suy nghĩ rất chậm chạp. Trở về rồi nói đi. Trương Quyết níu tay áo anh nói nhỏ. Tôi hơi mệt. Nụ cười trên mặt của Trần Bạch Kiều nhẹ dần đi. Anh thoáng dừng lại hỏi Trương Quyết. Khó chịu à? Trương Quyết gật đầu. Chóng mặt. Trần Bạch Kiều nhìn Trương Quyết một lúc, lại bảo Trương Quyết ngồi trên băng ghế bên đường, cầm cái chìa khóa của Trương Quyết đến quán cà phê lấy xe. Trương Quyết ngồi đợi chưa bao lâu, lại cảm thấy nếu nằm trên băng ghế này, chắc sẽ thoải mái lắm. Vậy là y liền nằm xuống, mà không ngờ rằng mình sẽ thật sự thiếp đi. Y có một giấc mơ khá u ám. Trong mơ không có ai. Y đang nằm trên giường, đeo mặt nạ gây mê. Bên tai vang vẳng giọng nói của Trần Bạch Kiều. Trần Bạch Kiều hỏi y. Trương Quyết, cậu trị bệnh gì? Trương Quyết nhắm mắt lại, không trả lời. Chiếc giường đang nằm bỗng nhiên bị rung lắc. Nó rung mạnh đến nỗi y phải mở mắt ra và nhìn thấy Trần Bạch Kiều đang nhíu chặt đầu mày. Cùng Trương Quyết nhìn nhau giây lát, sắc mặt của Trần Bạch Kiều mới thoáng dịu đi. Anh thấp giọng hỏi Trương Quyết. Cậu mệt đến vậy à? Rồi kéo tay Trương Quyết, đỡ lưng đưa y ngồi bên ghế lái phụ, lại thay y cài dây an toàn, mới vòng qua bên kia lái xe. Cửa sổ xe có hơi mở ra, không khí nóng bên ngoài và máy điều hòa trong xe quyện vào nhau, khiến cho Trương Quyết đỡ buồn ngủ hơn, nhưng cũng chưa tỉnh lắm. Y quay sang, chuyên chú nhìn vào khuôn mặt của Trần Bạch Kiều. Nhìn một lát, y lại không kìm được duỗi tay qua chạm vào cái bộ râu mà y đã dán cho anh, rồi thì thầm nói. Lệch rồi. Trần Bạch Kiều thoáng nhìn y, trong mắt còn mang theo ý cười. Giơ tay lên ấn vào mu bàn tay của Trương Quyết mà nói. Lại đây, chỉnh lại giúp tôi đi. Làm sao dán bây giờ? Trương Quyết làm bầm. Cậu có thể đến gần hơn. Trần Bạch Kiều chỉ dẫn. Trương Quyết tất nhiên không có khả năng kháng lại Trần Bạch Kiều. Vì vậy y nằm sắp qua, bám một tay lên vai anh, tay kia xẻ râu ra một chút rồi kéo nhẹ lên trên. Còn chưa kịp dán xong thì Trần Bạch Kiều lại dường như phân tâm, không nhìn thấy đèn giao thông. Ngay khi sắp đến vạch, anh mới đột nhiên đạp phanh dừng xe lại trước đèn vàng. Cả người của Trương Quyết theo quán tính bổ nhau về phía trước. Trần Bạch Kiều liền đưa một tay ra nắm lấy tay Trương Quyết, y mới ngồi vững được. Trần Bạch Kiều hắng giọng nói, thôi sắp tới rồi, đừng dán nữa. Đèn đỏ ở ngã tư kéo dài 75 giây. Trương Quyết đã nhìn bàn tay nhàn rỗi của Trần Bạch Kiều trên cần số suốt 10 giây. Trần Bạch Kiều hỏi y, cậu muốn làm gì? Như đang động viên Trương Quyết bày tỏ, Trần Bạch Kiều lại nói, nói cho tôi biết đi. Trương Quyết bị anh dụ dỗ, ăn ngay nói thật. Muốn nắm tay anh. Trần Bạch Kiều quay sang nhìn Trương Quyết. Ánh mắt anh bình thản. Trương Quyết nghĩ Trần Bạch Kiều sẽ từ chối mình. Nhưng Trần Bạch Kiều không nói gì mà chỉ nhếch khóe miệng. Trương Quyết không biết anh đang cười vì cái sự ngu ngốc của mình hay vì điều gì khác. Chẳng qua một lát sau, Trần Bạch Kiều lại nhấc tay lên khỏi con số một chút. Trương Quyết nhìn 5 giây mới nhận ra anh đang chừa cho y một khoảng trống để nắm tay. Vậy nên y từ từ tiến tới,

rồi từ đó chuyển chúng đến Bắc Mỹ. Video không dài, chẳng mấy chốc đã kết thúc. Sau khi xem xong, Trong Ba Kiều trả lại máy tính cho Chương Quyết. Anh không thấy ngạc nhiên, vì dù sao đây cũng là một phần trong kế hoạch của anh và Bùi Thuật, chỉ là Chương Quyết vẫn rất để tâm. Chương Quyết nhận lại máy tính, tắt màn hình ôm vào ngực, có phần buồn bực nói với Trong Ba Kiều. Hai ngày nay luôn là cái loại tin tức này, chẳng có gì hay ho. Khuôn mặt y lúc này chỉ đầy vẻ bất mãn với tin tức kia, mà như thể chưa từng bắt đầu chủ đề trước đó. Trọng Bạch Kiều cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh gọi. Chương Quyết này. Chương Quyết ngoảnh lại nhìn anh. Y nghi hoặc, một tiếng, giữ chân mày hơi nhăn lại, vài sợi tóc dán lên hai gò má, y giơ tay vén trở về. Nếu tất cả những gì trong tin tức đều là thật, tôi quả thật thông đồng với phía Bắc Mỹ thì sao? Trần Bạch Kiều hỏi. Chương Quyết ngẩn ra, sắc mặt hơi dịu lại. Trần Bạch Kiều lại cười hỏi. Nếu tôi thật sự thông đồng với địch phản quốc, cậu có chấp nhận được không? Không thể nào đâu. Chương Quyết không kìm được mà thốt lên. Y lần đầu trừng mắt với anh, nói với cái giọng nghiêm túc. Đừng có vu khống cho chính mình. Nói xong, y đặt máy tính sang một bên, nhìn đồng hồ rồi chuyển chủ đề nói. Đã 11 giờ rưỡi rồi, ngủ thôi. Y đứng dậy, đi lấy chăn mền mà Trong Ba Kiều đã gấp vào buổi sáng từ trong tủ, đặt nó lên sofa, rồi nói với Trong Ba Kiều. Hôm nay giường để cho anh. Chương Quyết cúi xuống, trải chăn xong, lướt qua Trong Ba Kiều vào phòng tắm. Đi chưa được vài bước, thì Trong Ba Kiều lại lên tiếng. Anh nói, Chương Quyết này. Anh không thấy được biểu hiện của Chương Quyết, nhưng anh vẫn cảm giác Chương Quyết dừng bước, quay đầu lại. Bởi vì Chương Quyết phía sau cách anh không xa, phát ra cái giọng mũi rất nhẹ. Trần Bạch Kiều hỏi Chương Quyết một câu rất thiếu chín chắn. Anh hỏi, nếu tôi không phải là anh hùng, cũng không phải là đại tá Trần Bạch Kiều của Liên minh châu Á, mà chỉ là một Trần Bạch Kiều tốt nghiệp trường sâu chơ ở châu Âu, rồi thành gia lập nghiệp, cậu vẫn sẽ thích tôi chứ? Trần Bạch Kiều cũng cảm thấy cái vấn đề này thật ngu ngốc, nên không hỏi. Vậy mà Chương Quyết lúc này lại trở nên thông minh, đứng ngẩn người một lúc mới ngập ngừng trả lời rằng, vẫn sẽ thích anh. Thật vậy sao? Trần Bạch Kiều hào hứng ngoảnh lại nhìn y. Chương Quyết lại dường như không dám đối mặt với anh, nhìn sang nơi khác mà một tiếng. Trần Bạch Kiều liền truy hỏi Chương Quyết. Vậy cậu sẽ đến châu Âu để theo đuổi tôi chứ? Chương Quyết kinh ngạc nhìn anh, vặn tai không kìm được mà ửng đỏ. Y suy nghĩ một lúc thì thầm nói. Không đuổi theo. Trần Bạch Kiều rất thích chọc cho Chương Quyết luống cuống. Vì thế anh cố tình hỏi Chương Quyết. Vì sao lại không theo đuổi? Thấy Chương Quyết mở miệng nhưng không nói, Trần Bạch Kiều lại thản nhiên khích lệ y. Đuổi theo đi. Chương Quyết lưỡng lự mà nhìn anh. Y quả thật rất ngây ngô trong tình yêu. Qua một lúc, y chỉ mới nói được một tiếng. Vào khoảng 12 giờ trưa, Bùi Thuật sau khi dẫn người đến Bangkok, liền tức tốc chạy đến một khu biệt thự ở phía tây nam thành phố. Từ nhiều năm trước, cha hắn đã mua một căn biệt thự ở đây và thuê người thường xuyên chăm sóc. Nhưng đã lâu vẫn chưa sử dụng. Hắn vốn tưởng mình sẽ không có cơ hội ở trong căn nhà này. Vậy mà giờ đây nó lại rất có ích. Lần này tới Bangkok, Bùi Thuật vẫn tận lực che giấu hết mức có thể để làm cho chuyến đi đàm phán các dự án và khảo sát thị trường này trông thực tế hơn. Hắn còn dẫn theo hơn 10 người, lấp đầy cả một khoang thương gia. Khi đến nơi, Bùi Thuật trước tiên sai người đi canh giữ ở bốn phía tòa nhà, sau đó liên lạc với Trần Bạch Kiều và gửi địa chỉ qua. Một tiếng sau, một chiếc xe địa hình dừng trước cửa nhà Bùi Thuật. Trước kính chắn gió của xe có chức năng cảm ứng nhiệt độ. Căn cứ theo thiết bị chụp hồng ngoại được lắp trên cửa sắt biệt thự, thì trong xe có hai người. Ngay khi cấp dưới đến báo cáo với Bùi Thuật,